toàn giang hồ đều là cao thủ. Chương 46, 57 lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 128 edit by Túa Si. Trương Tiểu Nguyên lập tức lùi về sau Lục Chiêu Minh, chỉ ló mỗi đầu ra cẩn thận nhìn về phía Tào Tử Luyện. Y một chút cũng không sợ hãi. Y hôm nay chính là cùng đại sư huynh ra ngoài, chỉ bằng võ công Lục Chiêu Minh, Tào Tử Luyện có thể ra oai gì nữa. Huống chi Tào Tử Luyện trên eo còn có thương tích, hắn hiện giờ muốn đứng thẳng lưng còn gặp khó khăn, đại sư huynh muốn đối phó hắn, có lẽ chỉ cần dùng đến một đạp. A Thiện Nhĩ sớm biết dù cho Tào Tử Luyện cả người nguyên vẹn, không chút thương tích cũng không phải đối thủ của người trước mặt này, gã kỳ thật cũng không biết đối phương võ công sâu cạn bao nhiêu, nhưng gã tốt xấu gì cũng là cao thủ xếp hạng 33 của Tây Vực thị tộc, cho dù so đến bảng xếp hạng Trung Nguyên, hẳn là cũng nằm trong danh sách 5 đến 60 người đầu, mà người trước mặt đây thoạt nhìn cũng chỉ là một thanh niên ngoài 20 tuổi, so với gã nhỏ hơn nhiều, gã đối với bản thân thực vô cùng tự tin. A Thiện Nhĩ ngăn lại Tào Tử Luyện, không cho hắn làm ra chuyện ngu xuẩn gì, đè lại thanh đao trên tay đã rút ra được hơn phân nửa, một mặt dùng tiếng phổ thông kỳ kỳ quái quái nghe không hiểu của mình cùng Tào Tử Luyện nói. Ra cửa đánh nhau, lão đại sẽ không dễ dàng động thủ. Tào Tử Luyện động tác dừng lại, cảm thấy gã nói rất có đạo lý. Hắn tuy rằng vẫn là thực tức giận, nhưng dù sao cũng là một công chủ, vô luận chiếu theo quy củ giang hồ hay lưu manh phường xóm, lão đại đương nhiên phải là người lên sân khấu cuối cùng, hắn cũng biết A Thiện Nhĩ võ công cao hơn mình rất nhiều. Tào Tử Luyện vô cùng yên tâm, hít sâu một hơi, cười ha ha đối Lục Chiêu Minh nói. A, bổn công chủ liền phái ra đại trưởng lão đối phó ngươi. Trương Tiểu Nguyên, các ngươi chỉ có hai người, không cần bày vẽ vậy đâu. Hắn một chút cũng không nghĩ ở trong tiệm người khác đánh nhau, quăng ngã hỏng bàn ghế chén đĩa thì làm sao bây giờ? Tất cả đều phải bồi thường tiền đó. Lục Chiêu Minh nhìn lướt qua A Thiện Nhĩ, dường như đang phán đoán năng lực của gã, hắn kỳ thật cũng không biết người này là ai. Ngày ấy khi A Thiện Nhĩ cứu Tào Tử Luyện, dùng khói sương mù che đậy hướng đi cùng thân hình, Lục Chiêu Minh chưa thấy qua gã. Trương Tiểu Nguyên lại không biết A Thiện Nhĩ cao thủ Tây Vực xếp hàng thứ 33 rốt cuộc có võ công cao thấp đến đâu, y không khỏi có chút lo lắng, ở phía sau nắm lấy cánh tay Lục Chiêu Minh, nhỏ giọng nói. Đại sư huynh, cẩn thận chút, người kia hẳn là cao thủ. Lục Chiêu Minh khẽ gật đầu, hắn đem Trương Tiểu Nguyên hướng phía sau hơi hơi đẩy đẩy, thấp giọng nói. Để tránh sang một bên đi. Trương Tiểu Nguyên ngoan ngoãn lui về phía sau. Bên trong tiểu lầu các thực khách rốt cuộc cảm thấy không đúng, mọi người sôi nổi nghị luận, dần dần thoái lui nhường chỗ. Nơi này dù sao cũng là Bạch Thương Thành, võ lâm nhân sĩ đông đảo, tuy có võ lâm minh quản thúc lại vẫn là khó có thể tránh vài vụ xung đột ẩu đả, trưởng quầy tựa hồ sớm đã tập mãi thành quen, ông chán đến chết đánh bàn tính, vẫy tay gọi tiểu nhị lại. Trương Tiểu Nguyên nhìn về phía đỉnh đầu trưởng quầy, quả nhiên thấy toát ra hai câu nói. Bọn họ đánh hỏng, cứ theo lẽ cũ đòi bồi thường. Đòi nhiều một chút cũng không vấn đề gì, dù sao võ lâm minh không cho phép đánh nhau, bọn họ phá quy củ chắc chắn không dám thưa chuyện đến võ lâm minh. Trương Tiểu Nguyên, gian thương, lại một cái gian thương. A Thiện Nhĩ rút ra một thanh loan đao, nói. Người đả thương công chủ chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiêu Minh hơi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc khó hiểu. Hắn ở đại hội võ lâm nháo loạn, A Thiện Nhĩ, có thù báo thù, Lục Chiêu Minh dường như còn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng A Thiện Nhĩ đã vọt lại đây. Trương Tiểu Nguyên lo lắng không nguôi, sợ người hồ này võ công quá cao, đại sư huynh không địch lại sẽ bị thương, nhưng y hiển nhiên vẫn là quá mức xem nhẹ võ công Lục Chiêu Minh, hai người thân ảnh tương giao bất quá một khắc, Lục Chiêu Minh trong tay trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ, ước chừng vẫn là thủ hạ lưu tình để tránh quang mang đổ máu, một kích đánh vào xương sườn A Thiện Nhĩ, dùng lực đạo không coi là quá nặng, lại cũng làm gã lảo đảo một cái, đụng vào bàn ghế bên cạnh, thân hình nhoáng lên, loan đao trong tay chỉ sượt qua vạt áo Lục Chiêu Minh, liền một chút vết tích để lại cũng không có. Chuyện chỉ đăng trên chuyên kiwi.com, Lục Chiêu Minh đã đi đến phía sau gã. A Thiện Nhĩ vội vàng xoay người, Lục Chiêu Minh nhấc kiếm, đem mũi kiếm xoay lại, đúng lúc để ở chóp mũi gã. Chỉ trong một khắc, Lục Chiêu Minh vẫn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ, cũng không có ý định thật sự đả thương A Thiện Nhĩ, nếu không phải như thế, kết quả sẽ xảy ra những gì ai cũng không dám nói trước. Trương Tiểu Nguyên ho khan một tiếng, vội vàng thừa dịp hai người còn chưa nháo ra động tĩnh gì lớn vội vàng kêu ngừng, tránh cho đánh nữa đồ đạc hư hại quá nhiều lại không bồi thường nổi, nhưng y vừa hô một tiếng đại sư huynh, Tào Tử Luyện thấy A Thiện Nhĩ đã thua trong lòng kinh hoàng, lôi kéo A Thiện Nhĩ lui về phía sau vài bước, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Từ từ, Trương Tiểu Nguyên nhìn về phía bàn ghế bị A Thiện Nhĩ đâm phải, bàn ghế nhưng thật ra không đáng ngại, nhưng chén dĩa trên bàn cùng đồ ăn hơn phân nửa đều bị đổ hết xuống đất, chén dĩa vỡ tan tành, còn mấy món bị rơi xuống, mặc dù y không biết tên, nhưng nhìn vào phân lượng thức ăn rơi xuống, giá cả chắc chắn không ít, hơn nữa rượu cũng là vỏ rượu ngon, mùi rượu thuần thơm, một bàn chén dĩa đồ ăn này, Trương Tiểu Nguyên một chút cũng không muốn mình phải bồi thường. Lục Chiêu Minh ở trước mặt hai người, phía sau là cửa tửu lâu, Tào Tử Luyện muốn từ cửa chính đào tẩu, liền phải vòng qua người Lục Chiêu Minh, Trương Tiểu Nguyên lòng đầy sốt ruột, vội vàng hô to. Đại sư huynh, không thể để bọn họ chạy thoát, y vừa dứt lời, Tào Tử Luyện rõ ràng kinh hoàng, hắn vẫn còn sợ vỏ kiếm sẽ lần nữa đập đến eo mình, vội vàng che lại thắt lưng, cũng chỉ chạy thêm được có hai bước. Lục Chiêu Minh đã đem cái ghế bên cạnh đá ra, vừa lúc vướng vào chân Tào Tử Luyện, đầu gối hắn bị đập phải ghế, nhất thời sắc mặt trắng bệch phát ra tiếng kêu thảm thiết quen thuộc. Trương Tiểu Nguyên, y thật sự chỉ là muốn cho đại sư huynh duỗi tay ngăn lại bọn họ. Bất quá lúc này đây đại sư huynh không ném ra vỏ kiếm, Tào Tử Luyện hẳn là sẽ không bị thương quá nghiêm trọng, Trương Tiểu Nguyên ở trong lòng an ủi chính mình. A Thiện Nhĩ ngồi xổm bên người Tào Tử Luyện xem thương thế, gã biết bọn họ hôm nay không có khả năng như vậy dễ dàng đào tẩu, dứt khoát từ bỏ dãy rủa, mà trưởng quầy thấy bọn họ giống như đã đánh xong, ông cũng coi như hảo chướng, đem Tiểu Nhị gọi lại cùng nhau đi tới trước mặt bọn họ, một mặt gõ bàn tính trong tay, một mặt cùng bọn họ nói. Mấy vị đại hiệp đánh nhau có thể, nhưng đánh hư đồ vật. Có phải hay không cũng nên bồi thường cho ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão có lẽ là sợ mấy người cự tuyệt còn chưa chờ bọn họ đáp lại, liền đã cướp lời. Đây chính là Bạch Thương Thành, trưởng quầy nói, Bùi Minh Chủ không cho nhân sĩ tùy tiện đánh nhau. Lục Chiêu Minh nhìn qua tựa hồ có chút không biết phải làm sao, hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên. Trương Tiểu Nguyên nhìn về phía đỉnh đầu trưởng quầy, muốn biết số tiền bồi thường là bao nhiêu. Một lát y quả thực thấy trên đỉnh đầu trưởng quầy xuất hiện một danh sách bồi thường, số tiền cũng không phải lớn, nhưng y một ít cũng không muốn mình phải bỏ tiền ra. Trương Tiểu Nguyên hít một hơi thật sâu, không chút do dự giơ tay chỉ hướng A Thiện Nhĩ cùng Tào Tử Luyện. Là bọn họ động thủ trước, bàn ghế cũng là bọn họ đâm hư. Trương Tiểu Nguyên hô, chúng ta bị bắt ứng chiến, chúng ta cũng là người bị hại thôi. Tào Tử Luyện một tay che eo tay còn lại ôm chân, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên cùng Lục Chiêu Minh, lộ ra biểu tình tràn đầy nghi hoặc. 129, Edit by Tuzi, liền tính Tào Tử Luyện dù cho trong lòng có nhiều bất mãn, nhưng những gì Trương Tiểu Nguyên nói đều là chân tướng. Thật sự là bọn họ động tay trước cũng thật là A Thiện Nhĩ đánh nghiêng cái bàn kia. Hắn cảm thấy trình mình dù sao cũng là kẻ biết rõ đạo lý, thân là người tương lai sẽ đánh bại ma giáo thống nhất giang hồ, hắn cũng không thể lừa gạt mấy tiểu lâu la này, dù sao cũng chính là đánh nát mấy cái đĩa đánh nghiêng mấy chén đồ ăn, những cái đó ra chợ mua bất quá chỉ mấy văn tiền, chút ít tiền này, hắn vẫn có thể bồi thường được. Tào Tử Luyện chân đau đến thấu tim, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự đứng dậy không nổi, A Thiện Nhĩ đỡ hắn ngồi xuống ghế, Tào Tử Luyện chịu đựng đau nhức trên đùi, trên mặt trắng bệch miễn cưỡng mang theo một tia ý cười, nói. Ta là người biết đạo lý, trưởng quầy nhìn hắn ước chừng là đã gặp qua nhiều người như vậy rồi, trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Tào Tử Luyện, chúng ta làm hỏng đồ đạc đương nhiên phải bồi thường. Trưởng quầy gật gật đầu, Tào Tử Luyện, bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ trả, trưởng quầy cúi đầu bùm bùm đánh vài cái trên bàn tính, thoạt nhìn ra dáng ra hình, nhưng Trương Tiểu Nguyên biết lão kỳ thật đã sớm tính hảo muốn hung hăng ăn bọn họ một vố, y nhớ tới U Huyễn Cung chỉ còn sót lại có 5 lượng bạc, hơi có chút không đành lòng, thoáng rời đi ánh mắt. Không nhiều lắm, trưởng quầy nói, đánh hỏng rồi mấy cái chén đĩa, phá hư một bàn yến tiệc bồ câu, một vò nữ nhi hồng hảo hạng, tổng cộng là 57 lượng bạc 2 đồng, lão phu cũng không làm khó các ngươi, số lẻ xí xóa các ngươi chỉ cần đưa 57 lượng bạc. Tào Tử Luyện, khóe miệng đang cười của Tào Tử Luyện bỗng trống cứng đờ. 130, Edit by Tuzi, quá thảm, Trương Tiểu Nguyên ở trong lòng mặc niệm. Trưởng quầy này thật đúng là đại gian thương, Tào Tử Luyện bọn họ làm vỡ mấy cái chén đĩa cùng hơn nửa kia bàn rượu và thức ăn, quá lắm cũng chỉ ngót nghét 5 lượng bạc. Tào Tử Luyện hiển nhiên cũng không biết giá cả thực tế, hắn chỉ biết này trưởng quầy này hung dữ như hổ vậy, nghẹn hồi lâu tốt xấu cũng kiềm chế không đem hai chữ gian thương mắng ra, hắn thanh âm hơi mang chút run rẩy như là muốn xác nhận một lần nữa. 57 lượng bạc. Trưởng quầy tới mắt cũng không nâng lên, lần lượt liệt kê giá cả của từng đồ đặc bị bọn họ làm hư. Chỉ là mỗi món, đều so với giá cả thực tế đắt hơn gấp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh thực khách vây quanh xem náo nhiệt, Trương Tiểu Nguyên đứng trong chốc lát cảm thấy có chút mệt, dứt khoát ngồi xuống ở cái bàn bên cạnh, vươn tay lấy đĩa điểm tâm trên bàn, bóc bóc mấy hạt đậu phộng, xem Tào Tử Luyện như thế nào cùng trưởng quầy có kè mặc cả. Tào Tử Luyện cũng không có kè mặc cả, hắn thật sự không dám làm, mất mặt lắm. Hắn cảm thấy chính mình tương lai sắp sửa đánh bại ma giáo nhất thống giang hồ, hiện giờ lại vì 57 lượng bạc cùng người khác ở chỗ này có kè mặc cả, nếu hắn mai sau thành danh, việc này truyền tới trên giang hồ chắc chắn không khỏi tổn hại uy phong của mình. Này tiền, hắn nhất định sẽ trả, chính là phải kiếm đâu ra 57 lượng bạc bây giờ. Tiền mà Tào Tử Luyện có đều đưa A Thiện Nhĩ giữ, mà nếu hắn nhớ không lầm, mấy ngày trước bọn họ cũng chỉ còn dư lại 5 lượng bạc. Chiêu Ngô Khôi nhập môn khi đó còn phải bỏ tiền mua y phục mới cho gã, còn mua thêm một thanh thiết kiếm không tồi, này đã có thể bay mất 1-2 lượng bạc, lại tính thời gian này còn phải xuất ra tiền phòng ở cùng dược cao, hắn cảm thấy trên người A Thiện Nhĩ bây giờ tới 3 lượng 3 còn không có đủ, 57 lượng có lẽ còn không thể ghi nợ đâu. Tào Tử Luyện suy sụp. Trưởng quầy vừa thấy bộ dạng này của hắn, liền biết hắn không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, lão không chút hoang mang, đem bàn tính giao lại cho điếm tiểu nhị, nói. Các ngươi không trả cũng được thôi, bất quá lão phu hẳn là phải sai tùy tùng đi một chuyến đến Võ Lâm Minh, phải biết rằng, Bùi Minh Chủ không thích có người trong Bạch Thương Thành của mình đánh nhau đâu. Chuyện chỉ đăng trên chuyên kiwi1.com uy hiếp Trần Trụi. Trương Tiểu Nguyên cảm khái cắn đậu phộng, cảm thấy trưởng quầy thật là đáng giận cực kỳ. Bùi Vô Loạn không thích nhân sĩ giang hồ ở Bạch Thương Thành đánh nhau hẳn là sự thật, nhưng Bùi Vô Loạn cũng tuyệt không sẽ không uy hiếp ra oai với bọn họ như vậy. Chính đạo nhân sĩ ít nhiều đều kính sợ Bùi Vô Loạn, sẽ không nguyện ý đem sự tình nháo đến trước mặt Bùi Vô Loạn, tiền bồi thường có lẽ bọn họ trả không nổi, nhưng chỉ cần trưởng quầy nhân nhượng một chút muốn bọn họ đi lấy vài thứ đến đây gán nợ, nói vậy không ai sẽ không đáp ứng. 57 lượng bạc đối với một tiểu lâu lớn như thế này mà nói cũng không phải một món tiền lớn, đối với Trương Tiểu Nguyên hiện tại cũng không tính là quá nhiều. 57 lượng bạc đổi lấy một ân tình vẫn thực rất hời, tuy rằng thoạt nhìn Tào Tử Luyện cũng không có tác dụng gì, nhưng ai cũng không nói trước được chuyện tương lai. Hơn nữa trưởng quầy vừa mở miệng đã đòi 57 lượng bạc mà Trương Tiểu Nguyên tự tin chính mình có thể đem giá mặc cả xuống còn 10 lượng. Tào Tử Luyện thật sâu thở dài một hơi. Chính đạo nhân sĩ có lẽ chỉ là ngại mất thể diện với Võ Lâm Minh, cho nên không muốn nháo đến trước mặt Bùi Vô Loạn, nhưng hắn không giống vậy, hắn vừa mới đại náo đại hội Võ Lâm, hắn vừa đặt chân tới trước cửa Võ Lâm Minh chắc chắn liền bị bắt làm tù binh, không phải chỉ 57 lượng bạc thôi sao? Tào Tử Luyện căng ra đầu cũng có thể kháng. Tào Tử Luyện cắn răng, đang muốn mở miệng, Trương Tiểu Nguyên đã phủi phủi vỏ đậu phộng trên tay, nói. 57 lượng bạc sao, cũng không phải bao nhiêu tiền. Tào Tử Luyện không khỏi liền nhìn về phía y, hắn hơi có chút giật mình, như là không rõ Trương Tiểu Nguyên vì cái gì muốn nói như vậy. Trương Tiểu Nguyên nói, ngươi nếu là yêu cầu ta có thể cho ngươi mượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.